Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Vân Trung Quân quà tặng. Làm Khả Khả đi vào yêu tao sau đó, Cố Lưu Vân cùng Xích đều lấy làm kinh hãi. Thời khắc này Khả Khả toàn thân bị một đạo quỷ dị cái bóng bao phủ. Bóng người kia đầu giống như một cái yêu thú, vô cùng dữ tợn. Xích Phượng Hoàng thấy thế sắc mặt trầm xuống, nói: "Nàng bắt đầu bị yêu hồn đã khống chế." Cố Lưu Vân nghe vậy nhíu nhíu mày, nói: "Chúng ta phải làm sao?" Xích Phượng Hoàng nghe vậy quét một vòng chu vi, nói: "Sương mù này chướng có gì đó quái lạ, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp chạy đi, bằng không cái gì cũng làm không được." Cố Lưu Vân gật đầu, trực tiếp thi triển ra Viễn Cổ Kiếm tu thân pháp, hóa hình Phá Phong Kiếm. Thân hóa thành một thanh trường kiếm hướng phía cái kia huyết sắc mây chướng ngoại vi đột phá mà ra. Nhưng lệnh Cố Lưu Vân cảm thấy kinh ngạc là, huyết sắc này màn xương phảng phất không có phần cuối. Hắn tuy là sử dụng ra hóa hình Phá Phong Kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp thoát ly màn xương phạm vi. Bên kia Xích Phượng Hoàng cũng là như vậy. Thấy Cố Lưu Vân thân biến hóa trưởng kiếm độn sau khi đi, nàng cũng hóa thân làm một con xích hồng sắc Phượng Hoàng, hướng phía trên cao chi bay đi. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào thoát ly màn xương phạm vi, rơi vào đường cùng. Hai người một lần nữa hội tụ đạo nhất bắt đầu, trên mặt đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Lúc này Khả Khả cười lạnh một tiếng, nói: "Không nên uổng phí khí lực, ta đầy yêu chướng giống như là một cái tiểu thế giới. Các ngươi bất kỳ thoát khốn công pháp cũng vô hiệu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Để cho ta đem hồn phách của các ngươi luyện hóa, dung hợp làm một thể a hát." Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tiếng cười âm trầm cùng phía trước giống nhau, như 10 triệu người đồng thời phát ra một dạng, quỷ dị đáng sợ. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng liếc nhau. Nếu như sương mù này đậu đúng như Khả Khả theo như lời giống như là một cái tiểu thế giới, vậy thực sự phiền toái. Hai người bọn họ có thể không có gì có thể mạnh mẽ đột phá tiểu thế giới công pháp. Tốt lắm, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lúc này Khả Khả phát sinh rít lên một tiếng. Hai mắt của nàng bên trong huyết tinh chi khí càng thêm nồng nặc. Ngay sau đó, chu vi huyết sắc màn xương bên trong, số lượng chỉ cự đại yêu chảo đột nhiên xuất hiện, từ phương hướng bất đồng, đồng thời hướng phía Cố Lưu Vân hai người đánh tới. Cái kia số lượng kinh khủng, nhìn Cố Lưu Vân tê cả da đầu, liền Xích Phượng Hoàng sắc mặt cũng hơi trở nên trắng. Hai người lập tức thi triển thân pháp đối lập, nhưng những thứ này yêu chảo thực sự nhiều lắm. Hơn nữa Khả Khả lại tựa như bình đã nhận ra Xích Phượng Hoàng thực lực càng mạnh, những thứ kia yêu chảo càng nhiều đều là hướng nàng mà đi. Rất nhanh, Xích Phượng Hoàng đã bị dồn đến tử lộ. Nàng bốn phương tám hướng toàn bộ bị yêu chảo vây. Mà lúc này, Xích Phượng Hoàng mới vừa thi triển xong một cái phạm vi lớn thần thông, đang nằm ở lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc mấu chốt, căn bản không thể nào chống đỡ những thứ này yêu chảo. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân trực tiếp thân hình lóe lên, dùng huyễn hình lưu hỏa vọt vào. Sau đó một tay lấy bên ngoài nắm ở trong lòng yêu chảo. Sau đó một đạo cự đại long ảnh phóng lên cao. Kim sắc hộ cháo xuất hiện, thay Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng chặn vô tận. Xích Phượng Hoàng một hơi thở tỉnh lại, trực tiếp lại là nhất chiêu phạm vi lớn thần thông, đem các loại yêu chảo hoàn toàn mộng tẫn, tránh được một kiếp. Sau đó Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng đều lau một cái mồ hôi. Ở nơi này tràn đầy huyết sắc màn xương tiểu thế giới bên trong, bọn họ khắp nơi bị áp chế, linh lực cực kỳ ngưng trệ, rất khó điều động. Nếu như đổi thành bình thường, Xích Phượng Hoàng căn bản sẽ không xuất hiện cái loại này làm phép chân không kỳ. Mà tương đối là bị ma hồn phụ thân Khả Khả, hiển nhiên ở nơi này huyết sắc màn xương bên trong lại lấy được cường hóa. Những thứ kia yêu tám giống như vô cùng vô tận, cùng vốn không thấy ít đi. Ở tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ có bao nhiêu thủ đoạn bảo toàn tánh mạng cũng không đủ. Sớm muộn cũng sẽ bị bắt kẽ hở. Lưu Vân, tiếp tục như vậy không phải làm. Chúng ta nhất định phải thoát ly nơi đây. Xích Phượng Hoàng thanh âm lo lắng. Cố Lưu Vân nghe qua sau đó cũng hắc mặt nhăn vai. Xích Phượng Hoàng lo lắng có đạo lý. Nhưng là bây giờ hắn nắm giữ thần thông cùng bảo vật. Cũng không thể đánh vỡ phương này tiểu thế giới. Mắt thấy Khả Khả liền muốn lần nữa phát động công. Thời khắc nguy cơ, Cố Lưu Vân mi tâm bỗng nhiên nhấp nhoáng một vệt kim quang. Cùng lúc đó, một thanh âm tại hắn thần hải ở chỗ sâu trong vang lên. Tiểu tử, lúc này là ta hồi báo ngươi lúc. Nghe được cái này có chút quen thuộc thanh âm. Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Nguyên do bởi vì cái này thanh âm là thuộc về với Vân Trung Quân. Lúc trước Vân Trung Quân ở bước vào thượng giới phía trước. Đã từng truyền thụ cho hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hạng nhất thần thông. Nói là đợi bọn hắn tu vi bước vào đến hóa thần cảnh giới sau đó. Liền có thể tự hành lĩnh ngộ. Bất quá bọn họ bước vào hóa thần cảnh giới đã có một đoạn thời gian. Cái này thần thông nhưng vẫn chưa xuất hiện. Không nghĩ tới lại vào lúc này kích phát. Chắc là Vân Trung Quân thiết chí chỉ có ở nguy nan chi tế. Mới có thể gây ra cái này thần thông lĩnh ngộ điều kiện. Lấy bảo vệ bọn hắn chu toàn. Rất nhanh, Cố Lưu Vân liền cảm thấy một cỗ tin tức truyền vào trong tâm thần. Đồng thời thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng thu được tuyệt phẩm thần thông xé trời chi mây. Keng, lĩnh ngộ xé trời chi mây. Cần thỏa mãn trước đưa điều kiện. Tiên thiên linh tư 90. Tiên thiên ngộ tính 99. Keng, trước đưa điều kiện đã xong. Chúc mừng thành công lĩnh ngộ tuyệt phẩm thần thông thiên liệt chi mây. Xé trời chi nói. Vân Trung Quân sáng chế chi thần thông. Lấy thiên chi linh vân. Độ hư phá không. Điều tức thời gian. 1500 giây. Tiêu hao linh lực. 1500 điểm. Hiệu quả. Phóng ra sau đó. Có thể triệu hồi ra một đóa xé trời chi mây. Ngồi chi có thể hoành độ hư không. Không cấm có thể kháng cự. Đặc thù, này hiệu quả không chịu tiểu thế giới, bẫy dập, huyễn cảnh, trận pháp phong cấm ảnh hưởng. Tiếp nhận được sau khi tin tức này, Cố Lưu Vân vui mừng quá đỗi. Lúc này tình huống nguy cấp, hắn cũng không dây dưa. Trực tiếp hiện học hiện mại. Sau đó hai tay hắn nặn ra một cái phức tạp ấn ký. Sau đó quát nhẹ một tiếng. Thần thông thiên liệt chi mây. Một giây kế tiếp, Cố Lưu Vân dưới chân. Một đóa trắng tinh linh vân đột nhiên xuất hiện. Cố Lưu Vân một tay lấy mới vừa rời đi Xích Phượng Hoàng trực tiếp ôm vào lòng. Ở nàng ánh mắt kinh ngạc chung, đằng vân dựng lên, cái kia đã bị yêu hồn phụ thân Khả Khả. Thấy tình cảnh này trực tiếp chỉ huy hàng vạn hàng nghìn yêu trên vuốt đi ngăn cản. Bất quá lúc này đã trễ. Cái đóa kia khiết bạch vô hạ linh vân ở thăng lên giữa không trung sau đó. Phía trước không gian liền trực tiếp nứt ra rồi một khe hở khổng lồ. Hoa tươi. Sau đó cái kia linh vân mang theo Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng hai người. Trong nháy mắt xông vào cái kia hư không liệt phùng bên trong. Sau một lát, ở huyết sắc xương mù loét ở ngoài. Một đạo hư không liệt phùng lần nữa mở ra. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng chân đạp linh vân. Phá không mà ra. Nhìn trước mắt một mảnh thanh minh. Cố Lưu Vân trong lòng nhịn không được cảm thán. Vân Trung Quân không hổ là cửu giới bên trong cường giả đứng đầu một trong. Sáng chế chi thần thông có thể nói huyền diệu không gì sánh được. Tuyệt đối là bảo mệnh thần kỹ. Xích Phượng Hoàng lúc này cũng có chút thán phục. Nhịn không được hỏi tốt huyền diệu thần thông. Người từ nơi nào học được? Cố Lưu Vân mỉm cười. Nói, cơ duyên xảo hợp. Một vị tiên nhân thượng giới tiền truyện cho ta. Xích Phượng Hoàng chớp chớp đẹp mắt mắt Phượng. Đối với Cố Lưu Vân cơ duyên biểu thị hết chỗ nói rồi. Liền tiên nhân đều có thể gặp phải. Cái này cần là dạng gì vận khí a? Ghê tởm. Lúc này, yêu hồn phụ thể Khả Khả cũng một lần nữa xuất hiện. Thời khắc này nàng xem ra cực kỳ phẫn nộ. Trên người hư ảnh khuôn mặt không ngừng mà biến hóa. Mỗi một khuôn mặt đều nghiến răng nghiến lợi. Xích Phượng Hoàng lúc này linh lực không ở ngưng trệ. Vì vậy cũng không chút do dự. trực tiếp xuất ra bổn nguyên phượng linh hướng phía Khả Khả công tới. Bổn nguyên phượng linh vừa ra, uy lực cường đại nhất thời hiển hiện. Khả Khả gọi ra vô số hồn ảnh ngăn cản, lại bị phượng linh trực tiếp xuyên thấu, như cũ hướng phía thân thể của hắn đâm tới. Xích Phượng Hoàng trong lòng rõ ràng, coi như cái này bổn nguyên phượng linh thực sự đâm trúng Khả Khả, Khả Khả cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Những yêu hồn đó sẽ thay Khả Khả thừa nhận thương tổn. Bởi vì Khả Khả hiện tại chính là bọn họ vật dẫn. Giả sử vật dẫn tiêu thất, bọn họ đem không chỗ nào quy phụ. Quả nhiên, ở Phượng Linh cũng nhanh muốn đâm tới Khả Khả thời điểm. Trên người nàng đạo kia quỷ dị yêu hồn hình bóng, bỗng nhiên ngưng thật chắn phía trước. Bổ sung thêm Xích Phượng Hoàng cường đại linh lực Phượng Linh. Ở tiếp xúc được cái kia yêu hồn hình bóng thời điểm, một làn khói xanh chợt dâng lên, yêu hồn hình bóng cấp tốc biến đến hư ảo. Thần thông, thiên hỏa lưu tinh, lúc này Cố Lưu Vân cũng thấy rõ điểm này. Trực tiếp một cái đại chiêu đánh tới. Trong nháy mắt, Khả Khả quanh người lại dâng lên mảng lớn khói xanh. Cái kia yêu hồn hình bóng phát sinh rít lên một tiếng. Vô số yêu hồn vọt tới. Trực tiếp sáp nhập vào yêu hồn hình bóng. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng nhịn không được thở dài. Tuy là cái này lưỡng kích dường như trọng thương rồi vậy muốn yêu hồn hình bóng, nhưng rõ ràng không cách nào hoàn toàn đem giết chết. Đáng chết, đáng chết, hai người các ngươi đều đáng chết. Thừa nhận rồi hai lần cường đại công kích sau đó, Khả Khả bên người những yêu hồn đó cùng kêu lên rít gào. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng yêu lực bỗng nhiên từ yêu hồn hình bóng bên trên khuếch tán mà ra. Chỉ một thoáng, hồn trong cốc sơn băng địa liệt, Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng cũng không khỏi không riêng phần mình thi triển thần thông tránh. Né, cùng lúc đó, hồn trong cốc cái kia đếm không hết yêu hồn dĩ nhiên đồng thời phóng lên cao. Bắt đầu hội tụ đến Khả Khả trên đỉnh đầu, cùng yêu hồn hình bóng chậm rãi dung hợp. Một luồng khí tức đáng sợ, tướng hồn cốc từng bước bao phủ sĩ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.